Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư Tốn bước đến trước mặt Lâm Mẫu Hỉ, vươn tay ra. Lâm Mẫu Hỉ theo bản năng lùi lại. Lãnh Tử Thần giữ cô thật chặt, bế ngang người, vừa đi vào phòng ngủ vừa trầm giọng nói: "Anh có cần nói với em không? Thực ra không phải anh ra tay trước, nhưng đối với em, anh thấy may là mình ra tay trước." Lâm Mẫu Hỉ bị anh ném lên giường, Lãnh Tử Thần nằm đè lên người cô, cắn vào tai cô: "Anh luôn quen ra tay trước là hơn." Lâm Mẫu Hỉ thấp thoáng hiểu ra điều gì đó, nhưng những gì Lãnh Tử Thần làm tiếp theo khiến cô chẳng hiểu gì cả. Gia đình, thời gian ngắn nửa năm có thể nói là giai đoạn vui vẻ nhất từ khi Lâm Mẫu Hỉ được sinh ra. Thủ tục ra nước ngoài của Lãnh Tử Thần rất thuận lợi. Anh thông minh như thế, gia đình quyền thế, lý lịch xuất sắc, rất nhiều việc anh không phải bận tâm, cho nên sinh hoạt hàng ngày của anh chỉ là bên cạnh Lâm Mẫu Hỉ. Sáng sớm mỗi ngày, anh trở dậy hâm nóng sữa và nướng bánh mì, nhìn cô ăn xong rồi lái xe đưa cô tới trường. Tan học, anh lại đến đón cô, cùng vào siêu thị đi chợ. Về tới nhà, cô làm bếp, anh rửa bát, đương nhiên là dùng máy rửa bát. Cô nấu ăn rất ngon, trong một tuần không món nào lặp lại. Anh cũng chẳng ham cơm Nhật, mì Ý, thịt rán Hàn Quốc, bánh kẹp kiểu Đức, sơn hào hải vị. Anh chỉ muốn ăn cơm gió chứ, ăn chua đến độ lạc lè, cái bụng còn chưa chịu buông đũa. Anh mê nhất món lẩu thịt, thích nhất món canh cô nấu. Anh không hút thuốc lá nữa, cơ bụng dày thêm một lớp mỡ, đành phải tập thể thao cường độ nặng hơn. Hàng ngày ăn tối xong, anh cùng cô học bài, dạy cô dùng máy vi tính, luyện nói tiếng Anh với cô, dạy cô khiêu vũ. Đêm khuya ôm nhau đi vào giấc ngủ. Tiêu Vũ Trạch cũng chẳng tặng cô món quà gì, như thế là tốt nhất. Nếu anh tặng quà, Lâm Mẫu Hỉ sẽ cảm thấy hận là không có lỗ nẻ mà chui xuống. Thậm chí cô còn sợ gặp mặt Tiêu Vũ Trạch. Thực tế Lãnh Tử Thần chẳng cho họ cơ hội gặp nhau. Anh chẳng khác gì một bức tường kiên cố bao quạch quanh Lâm Mẫu Hỉ yếu ớt. Hôm nay thứ bảy, trường nghỉ học. Ăn sáng xong, Lâm Mẫu Hỉ sắp xếp lại tủ quần áo của Lãnh Tử Thần. Quần áo của anh rất nhiều, lần nào anh cũng phải lật tung lên. Không kiếm được, cô mặc lại bộ váy năm ngoái anh đặt may cho cô. Hóa ra vòng eo đã chật quá mà không nổi, cô hốt hoảng chạy ra phòng khách kéo tay Lãnh Tử Thần. "Anh ơi, anh làm sao vậy? Em béo lên rồi." Cô buồn bã. Lãnh Tử Thần vòng tay ôm lấy cô, sảng khoái cười phá lên. "Em nói thật mà." Cô rung rung chiếc váy trong tay. "Em mặc không vừa nữa rồi." Giọng nói khôn xiết ảo não. Lãnh Tử Thần mím môi, nhíu mắt nhìn cô. "Anh đưa em đi mua đồ mới nhé." Nói rồi, anh dắt cô đi ra phố, mua liền 20-30 bộ, xuân hạ thu đông có cả, dài ngắn đủ cả, dày mỏng có cả. Đến khi mặt cô tái xanh nhìn anh, không một lời phản kháng, anh mới hài lòng đưa cô vào siêu thị mua đồ ăn. Bữa tối kết thúc, anh thư thái nằm trên sofa, nhìn cô thử từng chiếc cho anh xem. Nhìn một hồi, đột nhiên ngây người nói: "Hình như em béo ra một chút, có một chút." Rồi anh vươn tay ra vẻ đo đạc, thấy Lâm Mẫu Hỉ có vẻ lùi lại, anh mới cười nhau mắt ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: "Béo lên một chút ôm rất thích, anh cầu chẳng được đây." "Không phải béo để cho anh nhìn." Lâm Mẫu Hỉ để anh ra. "Thế em muốn cho ai nhìn?" Lãnh Tử Thần nghiêm mặt: "Em dám hả? Anh tính như quỷ ấy." Cô nép vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh. "Anh là quỷ thì cũng bị em mê hoặc rồi." Anh cắn tay cô, cô nhột người né ra. Anh càng ôm chặt hơn, hơi thở dồn dập anh nói: "Quỷ này, chúng mình vào phòng ngủ nói chuyện được không?" Cô nắm áo anh, chau mày chấp nhận. Nghỉ lễ quốc tế lao động được mấy ngày, anh đưa cô đi chơi, những cảnh đẹp gần Thượng Hải, trong máy ảnh của anh toàn là gương mặt tươi cười của cô. Những ngày tươi đẹp ấy trôi qua trong chớp mắt, một học kỳ nữa sắp kết thúc, tháng thi cử bận rộn, chẳng còn thời gian để mà thương cảm sự chia lìa sắp diễn ra. Lãnh Tử Thần cảm nhận rõ rệt, hàng đêm Lâm Mẫu Hỉ run rẩy trong lòng anh. Nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt cô khiến tim anh tan nát. Anh không muốn đi, thực sự không muốn đi, thậm chí chỉ còn lại một chút lý trí cuối cùng, anh cũng cảm giác nó sắp dao động rồi. "Lâm Mẫu Hỉ, chỉ cần em nói một câu để anh ở lại, anh sẽ không đi nữa." Vô số lần anh ảo tưởng chờ đợi cô hãy giữ anh lại, nhưng cô không hề nói, chỉ khóc gọi tên anh trong mơ. Cuối cùng cũng đến tháng thi cử, Lãnh Tử Thần tốt nghiệp, anh đưa cô tới những buổi tiệc mừng và liên hoan. Anh hận là không thể khiến cho cả thế giới biết tới sự tồn tại của cô. Anh không biết phải làm thế nào để cô biết cô quan trọng như thế nào trong tim anh. Anh không thể ra đi, anh muốn luôn giữ được cô ở bên mình, dù phải chia rẽ với gia đình anh cũng được, dù ruột thịt chối từ anh cũng cam lòng. Chỉ cần được ở cùng cô, anh chẳng cần gì nữa, chỉ cần cô nói. Lâm Mẫu Hỉ đã nghỉ hè, đây là tháng cuối cùng ở bên cạnh Lãnh Tử Thần. Ngày nào cô cũng tính thời gian càng ít đi, nỗi tuyệt vọng của cô càng lớn thêm. Anh đi rồi, cõi lòng cô tan nát, gia đình anh ở Mỹ cả, sản nghiệp chủ yếu cũng ở đó. Anh đi rồi sẽ không trở lại nữa. Anh là con trai một, anh không thể thay đổi cái số phận đã được an bài. Cô sao có thể quanh quẩn bên cạnh làm khó anh? Chân tình tức là phải vì người mình yêu. Một chút tự tin, cô tuyệt không mở miệng nói câu níu kéo. Đêm khuya gió hây hầy, ánh đèn ngủ mờ tỏ sau rèm. Nghỉ hè, anh sẽ đưa em đi du lịch nhé. Anh nhìn Lâm Mẫu Hỉ thì thầm bên má cô. Em muốn đi làm. Cô vòng tay quanh cổ anh khẽ đáp. Anh không cho đi. Anh nói giận dữ. Em cần đi làm, em phải đi làm. Cô cố chấp nhắc lại. Một tháng bao nhiêu tiền, anh sẽ đưa cho em. 100 triệu, 1 triệu triệu, 1 tỷ triệu. Hơi thở cô dồn dập, bao nhiêu tiền cũng không đủ. Không cho nổi đâu, Lãnh Tử Thần, điều em muốn, anh không cho nổi. Em muốn gì, nói cho anh biết. Hôn lên má cô, anh chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh đầy vẻ van nài, anh thầm kêu lên. Lâm Mẫu Hỉ, em muốn gì, nói ra đi. Em nói ra đi, anh sẽ dành cho em. Em chẳng muốn gì. Nước mắt cô chậm chậm tuôn dài xuống gối, cô cắn răng không chịu nói. Em hãy nói là em không muốn anh ra đi. Anh nghiến răng nói. Anh thôi đi, em sẽ không nói. Cô cứng đầu, sắc mặt đanh lại. Cô sẽ không nói đâu. Cô còn nói ra cũng vô ích. Anh vẫn phải đi. Nước Mỹ có bao nhiêu việc đợi anh làm, cả một cơ nghiệp lớn đợi anh vun đắp, cớ gì cô lại nói những lời vặt vãnh. Lâm Mẫu Hỉ cô biết rõ một điều, hãy để cô lưu giữ kỷ niệm đẹp mà thôi. Hãy để cô vì anh. Lâm Mẫu Hỉ cô đã không có gì, chỉ có một chút kiêu ngạo, nhưng cô sẽ không bao giờ vứt bỏ. Nói đi. Giọng nói tàn nhẫn của anh khiến cô đông cứng lại, mặt anh đỏ lên, một giọt nước mắt rơi trên ngực cô, không gian tưởng chừng như sững lại. Cô bỗng nhiên thấy sợ, cô chưa từng thấy anh khóc. Anh lúc nào cũng là người đàn ông kiêu hãnh mạnh mẽ. Anh luôn vò rối tóc cô, anh luôn bắt tóc được cô, luôn bắt nạt cô khiến cô đau lòng, luôn ra lệnh cô làm việc này việc kia. Anh cứ như trời ở trước mặt cô, che chở mọi gió mưa để cô được an lành. Anh đối với cô rất tốt, nhưng chẳng chịu nói ra, cứ mở miệng làm mắng cô. Giờ anh rơi lệ, anh cũng biết khóc. Anh khóc vì cô không níu kéo anh lại. Anh khóc chỉ là vì cô không chịu mở miệng cầu xin anh. Trái tim cô dường như tan nát, máu đang tràn ra khắp nơi. Lãnh Tử Thần, anh đừng như vậy được không? Anh sẽ làm em chết mất. Anh khóc, em sẽ chết mất. Cô hoảng loạn giơ tay lau nước mắt, gắng nở nụ cười, ngây ngô nói. Lãnh Tử Thần, anh từng nói phụ nữ nói không cần, tức là cần. Phụ nữ nói không tốt, tức là tốt mà. Cô hít một hơi dài, ngừng lại, nhìn đôi mắt ngầu đỏ của anh. Một nỗi đau tê tái trào lên. Cô không giấu nổi anh. Cô trước nay không phải là đối thủ của anh. Dù anh có ra đi cũng cần mang theo nỗi nhớ và niềm kiêu hãnh của cô. Bỗng nhiên cô khóc nức lên, vừa khóc vừa tuyệt vọng kêu. Lãnh Tử Thần, anh đừng đi. Em xin anh đừng đi được không? Em nén chịu lâu lắm rồi, cứ nói không nên lời. Vì em biết dù em cầu xin, anh vẫn sẽ ra đi. Thực ra lúc nào em cũng muốn cầu xin anh. Xin anh, xin anh ở lại vì em. Ở lại vì em được không? Thực sự em không thể thiếu anh. Anh đi rồi, em sẽ chết. Em sẽ chết. Anh nhấc một cánh tay, dụi dụi mắt, hàm răng đều thẳng tắp, gương mặt nở nụ cười đắc thắng. Lâm Mẫu Hỉ, em không thoát khỏi tay anh mà. Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, cúi mình hôn cô từ tốn nói. Lâm Mẫu Hỉ, cô ngốc ơi, anh không đi đâu, anh ở đây, anh đi sao được, anh đâu thể đi được, thật đấy. Lâm Mẫu Hỉ hít thật sâu, mắt mở to chớp chớp. Rất lâu sau, cô bật cười khanh khách, mấp máy môi. Vậy à, thật là tốt quá. Kỳ nghỉ hè đến, Lâm Mẫu Hỉ không cùng Lãnh Tử Thần đi du lịch mà đi làm ở một quán cà phê. Lãnh Tử Thần không vui, thường ở ly trong phòng sách hoặc cầm hộp thuốc lá ngồi ngây người, dường như anh đang tránh cái gì đó. Đêm đến anh kiếm cớ gây sự, Lâm Mẫu Hỉ cũng không bận tâm. Dù anh nói là anh không ra nước ngoài, nhưng việc nhà anh là do anh đảm đương. Lâm Mẫu Hỉ hiểu rõ đó là nơi mà cô không thể động chạm tới, nên không bao giờ hỏi. dù có hỏi anh cũng không nói, thì cớ gì phải làm khó nhau? Tương lai còn dài, sao cô cứ phải nhất mực thuận theo ý anh? Cô sẽ không thể nữa. Hai người yêu nhau đến một mức độ nào đó là mâu thuẫn, gần như đối địch, dịu dàng nhỏ nhẹ chỉ ở giai đoạn mới yêu thôi. Kết thúc một ngày làm việc, Lâm Ấu Hỉ chào tạm biệt đồng nghiệp. Lãnh Tử Thần không đưa xe đến đón cô, anh vẫn còn giận, giận cô không chịu theo anh đi du lịch. Đồ nhỏ nhen, cô cũng bực mình, không nấu cơm cho ăn nữa. Nhớ đến bộ dạng giận dữ của Lãnh Tử Thần, Lâm Ấu Hỉ vừa cười khúc khích, vừa đi về. Quán cà phê rất gần nhà anh, chỉ mất chưa tới 20 phút. Đường phố Thượng Hải, ban đêm, náo nhiệt chẳng khác giữa ban ngày. Cửa hàng đầu phố trưng bày những sản phẩm tinh xảo lấp lánh, có đồ đắt, có loại giá rẻ, có thể mặc cả, cũng có thể không, muốn tiêu bao nhiêu tiền, tùy vào hứng thú người xem. Chỉ cần thấy thích thú vật chất, trị giá một xu cũng đáng quý. Nếu vô tình, dù trăm ngàn vạn, cũng chẳng mua nổi niềm vui. Cô dừng bước ở cửa tiệm bán đồ tinh xảo dành cho nam giới. Trong quầy trưng bày nhiều loại kẹp cà vạt. Nhìn vào góc quầy, cô thấy một chiếc nhẫn màu bạc to, vì nằm khuất nên nếu không chú ý sẽ không thấy. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn, bỗng dưng không nén được, cầm lên xem. Cô xem rất lâu, nhân viên trong cửa hàng bèn tiến đến giới thiệu sản phẩm. Giá 50 tệ, không đắt, nhưng đối với Lâm Ấu Hỉ cũng không phải rẻ. Tuy sống cùng Lãnh Tử Thần, việc chi tiêu anh lo liệu hết, nhưng thường ngày cô không cầm một xu nào của anh. Tiền học bổng có bao nhiêu, cô tiết kiệm chi tiêu nên cũng đủ. Cô chưa từng mua một thứ trang sức nào dù nhỏ nhất. Chiếc nhẫn này có lẽ là nạm bạc, không biết đeo được bao lâu sẽ xỉn màu, nhưng nhìn rất đẹp. Chiếc nhẫn đường kính độ 7-8mm, bề mặt chạm khắc hoa văn rồng uốn tinh tế, mắt rồng nổi bật, dáng vẻ hung dữ cao ngạo, giống như vẻ giận dữ của Lãnh Tử Thần. Lâm Ấu Hỉ không nén nổi nụ cười. Sắp tới sinh nhật anh, cái ăn cái mặc, đồ dùng anh chẳng thiếu gì, những đồ đắt giá anh càng có nhiều. Có những đồ rất đẹp mà anh chỉ chơi vài ngày là vứt xó. Cô không biết tặng anh quà gì cho thích hợp, nhưng không thể không có quà, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên hai người yêu nhau. Nhưng nếu tặng quà không đúng ý anh, biết đâu anh sẽ chẳng cầu nhau cô. Người như thế thật không dễ đối đãi. Nhân viên cửa hàng ân cần hỏi cô có muốn bọc gói không. Cô bặm môi đầu, cô tự nhủ cứ mua cái này dù anh có thích hay không. Có thể anh sẽ vứt xó như những đồ vật khác, mà dù có thích cũng chẳng phải để cô đeo. Cứ nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của anh, nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của anh, thấy cũng đáng mua. Lâm Mẫu Hỉ rút ví, tiền còn vừa đủ, thế là trả tiền, cầm chiếc hộp cẩn thận cho vào túi xách bên mình, nhanh chóng đi về. Lâm Mẫu Hỉ mải mê nghĩ không biết anh có thích không, đây có lẽ là lần đầu tiên cô tặng quà cho anh. Ái chà, với cá tính của anh, dù rất thích cũng làm ra vẻ lạnh lùng bất cần. Không chừng còn chê bai vài câu, gia biểu cô không biết tính toán, tiêu tiền không đâu, rồi chê người ngốc, trong khi thực ra bản thân anh mới là ngốc thì có. Lãnh Tử Thần, em yêu anh biết bao nhiêu. Lâm Mẫu Hỉ mở cửa vào nhà, trong nhà không bật đèn, trong phòng khách chỉ có một đốm lửa lập lòe. Cô khịt mũi, Lãnh Tử Thần đã không hút thuốc lá nữa, mà sao lại có mùi thuốc lá, hay kéo tới bọn Vương Á Trúc tới. Nếu bọn họ kéo tới, nhất định đã dâm ra nóng cười. Đằng này cả nhà lặng như tờ. Cô thấy hơi sợ, hay là có trộm, tiện tay nắm chặt lấy bình hoa trên tủ. Đang suy nghĩ thì từ phía phòng khách vọng ra một tràng ho. Cô nhón chân bước tới, dòng tai lắng nghe. Trong phòng vang lên tiếng nói, cửa cách âm rất kín, không rõ nội dung, chỉ có thể hiểu được thái độ vô cùng giận dữ. Một hồi lâu lại vẳng ra âm thanh bàn và ghế đổ lỏng chỏng. Là Lãnh Tử Thần, hình như anh đang nói chuyện qua điện thoại, vô cùng tức giận. Hơi thuốc lá trong phòng còn khá nồng, chắc là anh đang hút. Anh biết cô không thích mùi thuốc lá, anh đã bỏ thuốc rất lâu rồi. Anh hút lại từ bao giờ vậy? Tim cô đập hối hả, cô ngồi vào sofa, cầm cốc nước trên bàn uống liền một mạch. Cô nén những nghi vấn, đầu óc quay cuồng. Không lâu sau, cửa phòng sách mở tung, đánh sở một tiếng, tiếng bước chân vang lên sau lưng cô. Đèn phòng khách bật sáng tách một cái, Lãnh Tử Thần đứng trước mặt Lâm Ấu Hỉ. Em về sao không gọi một tiếng, đèn cũng không bật, cứ im như thóc thế. Anh lo cô nghe được nội dung của điện thoại nên rất căng thẳng. Anh ý thức được là phải át đi nội dung ấy, nhưng thái độ lại rất hung dữ. Anh uống nước không? Cô đặt cốc nước trước mặt anh, trong mắt ánh lên nỗi sợ. Lãnh Tử Thần in sâu ánh mắt lấp lóa của cô vào tim. Hình như cô nghe thấy gì đó, nhưng không hỏi anh. tại sao cô có vẻ dường như không luôn để ý chuyện của anh như thế. Anh càng thấy phiền muộn, vung mạnh tay, chiếc cốc bay vèo, đổ nghiêng nghiêng trên bàn vỡ toang. Lâm Mẫu Hỉ sợ gần chết, lửa giận trong mắt anh cứ như có thể bùng lên thiêu cháy cô bất cứ lúc nào. Cô không biết mình làm sai điều gì, nắm tay anh siết lại răng rắc. Rốt cuộc là sao vậy? Lâm Mẫu Hỉ, rốt cuộc em đang chống cái gì? Anh hầm hè nhìn cô. Em không chống gì. Lâm Mẫu Hỉ lắc đầu, nét mặt hoảng loạn. Lãnh Thử Thân, anh sao vậy? Em làm sai ở đâu? Anh đừng như thế có được không? Em sợ lắm. Sợ anh hả? Em sợ anh phải không? Lãnh Tử Thần càng giận đùng đùng, câu nói trong lòng chừng như muốn thoát ra lắm rồi. Cô ấy sợ anh là người đàn ông của cô, anh có thể vứt bỏ tất cả của anh vì cô, thế mà cô nói cô sợ anh, người phụ nữ này. Lãnh Tử Thần xông về phía trước, bế bổng cô lên từ sofa, bước về phòng ngủ, thả cô xuống giường. Bị đè lên trên, cơ thể cô có cứng và run rẩy, không dám phản kháng. Lãnh Tử Thần, anh sao vậy? Cô nhìn thấy ánh mắt anh dịu trở lại, nhưng không át nổi vẻ mơ hồ. Cô vươn tay thấm mồ hôi trên trán anh, dịu dàng hỏi. Anh đừng giận nhé, em xin lỗi anh được không? Lâm Hỉ, anh chẳng cần gì, chỉ cần em thôi. Anh vùi đầu vào bộ ngực mềm của cô, nức nở như một đứa trẻ. Em không nấu cơm cho anh ăn, anh nhịn đói một tuần rồi. Em sờ xem, mỡ bụng anh mất cả rồi, đàn bà ác quá. Cô bật cười, xoa nhẹ trên đầu tóc anh. Tóc anh rất cứng, anh là người đàn ông cố chấp, kiềm chế. Anh, cô yêu anh như thế, thậm chí yêu cả cái tính nóng như lửa và ngạo ngược của anh. Tình yêu ấy dù mai này hóa hư không, cô cũng sẽ không hối hận. Lãnh Thử Thần, anh cứ đi đi, em sẽ đợi anh, trừ khi anh không trở lại. Lâm Mẫu Hỉ, em nói gì vậy? Lãnh Thử Thần ngẩng lên, nghiến răng, dằn từng tiếng. Lúc mình vẫn còn nói lung tung, anh sẽ đè chết em. Thật đấy. Cô miên chiếc vòng trên cổ anh xoa nhẹ nhẹ. Em thật lòng đợi anh mà. Chỉ 4 năm thôi, chớp mắt là qua, chúng mình vẫn còn trẻ mà. Em chẳng để người khác yên tâm gì cả, anh không thể xa em, một ngày cũng không được. Anh dã rời, lăn mình xuống nệm. Lát sau anh giơ tay tháo chiếc vòng cổ, đeo cho cô. Đây là bùa hộ thân của anh, nó luôn ở bên anh, em hãy đeo lấy. Rồi anh hôn cô. Ngốc ạ, hứa với anh là sẽ không đuổi anh đi. Ai nói thế với anh cũng được, chỉ có em là không được. Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng cổ. Trong cái buổi tối đốt lửa trại ở trường, cô đã nhìn thấy chiếc vòng này thấp thoáng trong cổ áo anh. Ngọc xanh biếc, lúc này nó đã nằm trên bộ ngực trắng mịn săn chắc của cô. Cô nhìn anh hồi lâu rồi ngồi dậy, cầm quần áo của mình, lấy từ trong túi ra chiếc hộp, bí mật đứng sau lưng anh cười. Lúm đồng tiền trên má cô duyên đến nỗi khiến anh đỏ cả mặt, ngẩng cao đầu. Cô xoa cảm anh, ngẩng cao đầu. Bản cung cũng có một món quà tặng ngươi, mau nở nụ cười với bản cung nào. Mắt anh sáng lên, một nụ cười mê hồn nở trên gương mặt anh. Lâm Ấu Hỉ ngây ngất, anh đẹp quá, sao có thể đẹp đến thế. Lãnh Tử Thần mở hộp, một chiếc nhẫn to chạm hình rồng nằm ở trước mặt anh. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, rất vừa vặn. Anh xòe ngón tay trước đèn, xem xét kỹ lưỡng, mắt lim dim, hàng răng trắng lấp loáng. Anh rất thích món quà sinh nhật này. Sớm hôm sau, Lâm Ấu Hỉ thức giấc đúng giờ. Lãnh Tử Thần đang chờ xem báo ở ngoài phòng ăn, thấy cô dậy anh liền nói. Ăn sáng đi nào, lát nữa anh sẽ đưa em đi làm. Lâm Ấu Hỉ bụng miệng cười, một chiếc nhẫn giá 50 tệ mà hạ gục được anh ngay. Người đàn ông này thật khó hiểu. Cô bước tới, vừa uống sữa vừa nói với anh. Chúc sinh nhật vui vẻ. Anh nhào mắt cười vang, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay và vào bình sữa, tiếng lanh canh vui tai. Tan làm anh tới đón em, cả một tuần rồi em không nấu cơm cho anh ăn. Anh muốn ăn lẩu thịt, thèm quá rồi, cả đậu phụ xào tiêu xanh, canh trứng và sau bữa cơm anh ăn em. Lãnh Tư Thần, anh thật đáng ghét. Suốt cả buổi sáng, cô không kiềm chế được cứ cười tủm tỉm. Qua giờ nghỉ trưa, Khanh tới quán ít dần đi, cô ngồi bên cửa sổ phòng bếp, luồn tay qua cổ áo, vuốt ve chiếc vòng ngọc, lòng thấy ấm áp bình an. Cô là Lâm Mẫu Hỉ. Một cô gái trẻ ăn vận tinh tế, không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cô. Đôi mắt sắc sảo quan sát khuôn mặt Lâm Mẫu Hỉ, nhìn thấy cả chiếc vòng ngọc lộ ra ngoài cổ áo. Thấy chiếc vòng ngọc, ánh mắt cô gái dần trở nên khác lạ, vẻ lạnh lùng xuyên thấu tìm người đối diện. Lâm Mẫu Hỉ cũng dè dặt quan sát cô gái. Cô ta ăn vận rất sang trọng, trang phục vừa vặn, chắc chắn là đồ may đo. Đôi mắt ngay thẳng, hình như có vẻ quen quen, như là đã gặp ở đâu rồi. Tóc búi cao ngay ngắn, móng tay cắt tỉa cầu kỳ, sơn sửa bóng loáng. Nhìn cô ta, Lâm Mẫu Hỉ thận trọng đáp lời: "Tôi là Lâm Mẫu Hỉ, cô là..." Cô gái tự nhiên đặt tay lên bàn, xoa nhẹ mặt bàn từ tốn nói: "Tôi là Lãnh Tử Tịch." Thấy trong mắt Lâm Mẫu Hỉ thoáng qua vẻ hoảng loạn và ngờ vực, cô nói thêm: "Tôi là chị gái Lãnh Tử Thần." Lâm Mẫu Hỉ hít một hơi, thảo nào nhìn cô ấy quen thế, khuôn mặt cô ấy đúng là giống hệt Lãnh Tử Thần nhưng rất nữ tính. Nói như vậy, nếu Lãnh Tử Thần là phụ nữ, chắc chắn cũng là một cô gái đẹp. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy buồn cười nhưng không cười. Ánh mắt Lãnh Tử Tịch sắc lạnh khiến cô cảm thấy có chút bất an. Cô cúi đầu phán đoán ý tứ của Lãnh Tử Tịch. Thực ra cô chẳng cần đoán, cô đã biết rõ từ lâu ngày này sẽ tới. "Tối qua tôi gọi điện thoại cho Lãnh Tử Thần, muốn bàn việc cậu ấy về Mỹ học tiếp. Chẳng vui vẻ chút nào. Cậu ấy chẳng vui. Tôi rất sốt ruột, bay cả đêm từ New York tới Thượng Hải." Lãnh Tử Tịch nói rồi chỉ ngón tay vào vòng ngọc đeo trên cổ Lâm Mẫu Hỉ. "Tiện tôi thể nói luôn, chiếc vòng ngọc này giá bán trên thị trường lên tới 6 con số. Cô hãy giữ gìn cẩn thận, đừng để hỏng." "Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cho tôi một ly cà phê nào. Suốt chuyến bay tới tôi chú uống gì đâu." Lâm Mẫu Hỉ đặt cà phê trước mặt Lãnh Tử Tịch, thất thỏm ngồi xuống, nhớ lại cơn giận dữ tối qua trong phòng sách của Lãnh Tử Thần, lại cả mùi thuốc lá sặc sụa khắp phòng. Hóa ra anh cãi nhau với chị gái. Cô biết nguyên nhân, và lại giờ nguyên nhân đã tự tìm đến rồi. Cô chỉ hy vọng mọi sự không quá khó chịu. Lãnh Tử Tịch dùng hai ngón tay mảnh mai khuấy nhẹ tách cà phê, không nói gì, ánh mắt vời vợi lướt qua khuôn mặt Lâm Mẫu Hỉ. "Tôi chưa từng ngăn anh ấy đi Mỹ." Lâm Mẫu Hỉ dần dần lấy can đảm nói nhỏ. Cô đang nghĩ không biết nên gọi Lãnh Tử Tịch là gì, Lãnh tiểu thư hay chị, nhưng mở miệng ra thấy khó lọt tai. Mặc kệ xưng hô có gì quan trọng đâu, cô ấy cũng không có quan hệ họ hàng với mình, nghĩ gì cho nặng đâu. "Tử Thần đâu có dễ bị ai nhũng nhiễu, điều này tôi biết rõ hơn cô Lâm ạ." Lãnh Tử Tịch bình thản nói, "Điều tôi muốn nói với cô không phải điều đó." "Vậy là điều gì?" Lâm Mẫu Hỉ ngẩng lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy. Lãnh Tử Tịch nhớn mày, "Mục đích tôi tới đây tìm cô hôm nay không liên quan tới Tử Thần." Thấy Lâm Mẫu Hỉ không tiếp lời, Lãnh Tử Tịch nhếch môi cười lạnh nhạt, "Cụ thể hơn, có liên quan tới bản thân cô, liên quan tới việc của mẹ cô." "Mẹ tôi?" Lâm Mẫu Hỉ giật thót mình, ngón tay từ từ run rẩy. Cô như nghe thấy tiếng tim mình đập, trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. "Mẹ của cô, bà ấy tên là La Tố." Ánh mắt Lãnh Tử Tịch sắc lạnh y như Lãnh Tử Thần. Tai Lâm Mẫu Hỉ ù đi, nhưng lời của đối phương vẫn rót từng câu, từng chữ vào tai cô. "20 năm trước, bố tôi tới Thượng Hải làm ăn, quen với La Tố. Sau khi về Mỹ, ông ly hôn với mẹ tôi. La Tố trở thành mẹ kế của tôi và Tử Thần. Hồi cha mẹ bỏ nhau, Tử Thần mới 5 tuổi, nó hận La Tố thấu xương. Chính La Tố đã khiến gia đình bốn người chúng tôi đang hạnh phúc trở thành tan nát. Năm Tử Thần 10 tuổi, mượn cớ du lịch mùa hè mà về nước. Cậu ấy nói với bố tôi, nếu bố không bỏ La Tố, cậu ấy sẽ không trở về Mỹ. Bố chỉ có Tử Thần là con trai, nếu Tử Thần không chịu kế thừa gia nghiệp họ Lãnh, bố không có người khác để chọn. Giữa con trai và người tình, bất cứ người đàn ông nào cũng lựa chọn về trước. Vì thế bố tôi ly hôn với La Tố. Lúc ấy, Tử Thần mới đồng ý là sau khi học xong đại học ở Thượng Hải sẽ quay về. Tôi và mẹ đã giúp cậu ấy liên hệ với một trường ở Mỹ. Bố cũng có rất nhiều việc đợi cậu ấy về để giao phó. Nhưng một tháng trước, đột nhiên cậu ấy nói không muốn quay về nữa. Cô Lâm, cô nên hiểu tôi đang nói gì. Quyết định của Tử Thần thì không ai có thể khuyên được. Tôi nghĩ cô Lâm cũng không có bản lĩnh này. Lâm Ấu Hỉ run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Việc đã đến lúc bức xúc thế này, nỗi niềm giấu kín trong lòng và thực tế lại rối tơ vò vào nhau, chẳng khác gì sẽ đánh ngang đầu. Tại sao thế giới lại nhỏ thế, những người không muốn dây dưa vào nhau lại răng mắc với nhau. Lãnh Tử Tịch không nói nữa, hớp một ngụm nhỏ cà phê. Lâm Mẫu Hỉ run rẩy hỏi, mẹ tôi hiện ở đâu? Bố tôi và bà ấy ly hôn, bà ấy một mình quay về Thượng Hải, không biết đi đâu. Lãnh Tử Tịch lạnh lùng nhìn cô, à phải rồi, tôi có nghe nói chỗ bà ấy ở, tôi có thể nói với cô, nhưng cô phải hứa với tôi một việc. Tôi hứa với cô. Nước mắt Lâm Mẫu Hỉ rơi lã chã, cô khóc không lên tiếng, nghẹn ngào nói, tôi sẽ rời bỏ anh ấy, tôi biết mình không xứng với anh ấy, tôi luôn biết điều đó, chỉ là tôi nhất thời ngu ngốc. Cô yên tâm, tôi sẽ không bám lấy anh ấy, không làm gánh nặng cho anh ấy. Tôi sẽ biến đi thật xa, không nói gì, coi như mọi việc không có gì xảy ra. Cô hiểu vậy là tốt rồi. Rốt cuộc Lãnh Tử Tịch cũng thoáng một nét cười hài lòng. Từ chỗ ngồi, cô ấy đặt bàn tay lạnh băng lên tay Lâm Mẫu Hỉ. Nếu cô chỉ là con gái một gia đình bình thường, chỉ cần tử thần nhất mực kiên trì, tôi và mẹ sẽ không quá phản đối. Nhưng cô là con gái La Tố, nhà họ Lãnh chúng tôi vĩnh viễn không thể tiếp nhận cô. Tử thần chỉ là trả thù La Tố mà thôi, thực tế cậu ấy hận bà ta tới xương tủy. Và lại tôi không biết cô có cái gì đáng giá đến nỗi cậu ấy vứt bỏ nhiều thứ như vậy, cô hiểu không? Nói rồi cô ấy nhớn mày, ánh mắt vời vợi. Tôi biết. Lâm Âu Hỉ cúi xuống bàn, đôi vai run mần mật. Tôi chưa từng kỳ vọng vào kết cục với anh ấy. Tôi nghe nói bố cô đã qua đời, cô không có chỗ dựa về kinh tế, cô một thân một mình cũng rất khó khăn. Lãnh Tử Tịch làm bộ thở dài, lấy từ trong chiếc túi LV sang trọng ra một tập ngân phiếu, ký vào đó. Xem ra cô là người rất biết điều. Tử thần còn nhỏ, tuổi trẻ không tránh được những khi hồ đồ, không biết suy nghĩ chín chắn, gây nhiều việc làm tổn thương cô. Là chị nó, tôi sẽ thay em dọn dẹp những mất mát. Cô cần bao nhiêu tiền, cứ ra giá, tôi sẽ thay em mình trả cho cô. Xã hội bây giờ đã thoáng lắm rồi, việc này đối với cuộc đời cô sau này chẳng ảnh hưởng lắm đâu. Chỉ cần đi làm một phẫu thuật va víu, mấy chục phút là xong, đơn giản lắm. Tất nhiên, cô không để bụng chuyện này phải không? Từng câu từng chữ rành rọt, từng câu từng chữ moi móc, con gái La Tố, có đáng thương không cơ chứ? Lâm Ấu Hỉ cúi gục đầu. Phải rồi, tôi không nên bận tâm chuyện này. Cô còn có thể bận tâm gì nữa chứ? Cô cũng đáng khinh như mẹ cô, có tư cách gì mà bận tâm đây? Đúng là cô gái hiểu biết, chả trách tử thần quyến luyến cô như thế. Cô biết đấy, với điều kiện của cậu ấy, muốn cô gái nào chả được. Tôi luôn rất tò mò, cô là người thế nào mà có thể khiến cho cậu ấy nổi sóng lớn như thế. Đúng là cô không làm cho tôi thất vọng. Ngân phiếu này, cô giữ lấy, 500.000, tôi không biết cô đáng hay không với giá này, nhưng tử thần đối với nhà họ Lãnh chúng tôi là vô giá, cô hiểu không? Lãnh Tử Tịch đặt tờ ngân phiếu trước mặt cô. Thích hợp với cô Lâm, nếu không ngại, tôi gọi cô một tiếng là em gái, lấy tư cách người chị có lòng tốt nhắc cô một câu. Sau này, chọn đàn ông hãy tỉnh mắt một chút, tìm người thích hợp với mình, thực ra không quá khó, đừng để bản thân mình thiệt thòi như thế. Cảm ơn. Lâm Âu Hỉ cầm lấy ngân phiếu, nhìn Lãnh Tử Tịch nở nụ cười chua xót. Cắt bỏ một mối tình lầm lỡ xưa nay không có gì khó, quay đầu xoay mình sải bước đi tiếp, rất giản đơn. Trái tim đau đớn là chuyện rất bình thường, ai cũng hiểu cái lẽ này, cảm ơn người ta đã có lòng tốt với mình. Lãnh Tử Tịch hài lòng đắc thắng ra đi, Lâm Ấu Hỉ xin nghỉ việc ở quán cà phê. Tối hôm ấy lên tàu hỏa đi về phương Bắc, tàu chuyển bánh được 20 mấy tiếng đồng hồ, cô lại xuống nửa chừng, rẽ vào một thành phố khác ở miền Bắc, Thẩm Dương. Cô tìm một khách sạn nhỏ, dừng chân đến hết kỳ nghỉ hè. Chiếc điện thoại Lãnh Tử Thần tặng cô là loại phát sóng vệ tinh, trước khi cô đã trả lại máy cho Lãnh Tử Tịch, sẽ không ai tìm được cô. Ở Thẩm Dương, cô không ra khỏi cửa, ở lì trong căn phòng nhỏ của khách sạn, chỉ ăn mì gói và uống nước lã. Chiều hôm ấy, Lãnh Tử Tịch đi rồi, cô chỉ có cảm giác trời đất u ám, trước mắt toàn hiện lên hình dáng Lãnh Tử Thần, nụ cười của anh, ánh mắt sắc sảo của anh, vóc dáng cao gầy của anh. Anh sẽ đợi cô tan làm để đến quán cà phê đón cô. Anh muốn cô nấu lẩu thịt. Anh vẫn đợi cô cùng dự sinh nhật lần thứ 25 của mình. Nhưng cô không có can đảm quay lại. Giữa cô với anh hóa ra có mối hận thù gia đình sâu sắc. Mẹ cô, La Tố, cái tên này quen mà lạ. Nghe đồn làm vợ hai cho người ta ở Thượng Hải. Hóa ra là phá nát gia đình của Lãnh Tử Thần. Còn Lãnh Tử Thần rời bỏ điều kiện sống đầy đủ ở Mỹ, một mình về Thượng Hải, hóa ra là vì mục đích báo thù thâm hiểm. Lâm Mấu Hỉ, con gái của La Tố, con gái của người đàn bà hạ tiện. Lãnh Thần, thân đông, mưu trí thao lược, người kế thừa tài sản hàng trăm triệu của nhà họ Lãnh. Giữa cô với anh, ngoài khoảng cách quá xa không tới được, còn là mối hận thâm sâu và âm mưu không thể tiết lộ. Tuổi thơ của cô đã bất hạnh, tuổi thơ của anh cũng đâu có hạnh phúc. Thì ra, đều vì thiếu hơi ấm người mẹ, đều vì hận thù. Lãnh Tử Thần, anh không yêu em, anh chỉ âm mưu trả thù, anh chưa bao giờ yêu em, tất cả chỉ là lừa dối. 2 tuần sau, Tiêu Vũ Trạch bay từ Thượng Hải tới Thẩm Dương. Kỳ nghỉ hè thoát quái đã qua, trái tim cô chết rồi, chỉ có thân thể còn động cựa, cô dọn hành lý về lại Thượng Hải, mọi thứ trong trường vẫn vậy, cô dọn đồ về lại ký túc xá. Lãnh Tử Thần đã đi Mỹ, học kỳ mới lại bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net